Nói đúng hơn là trong lòng của cậu nghĩ người kia tuyệt đối không thể là Ngữ Nghê, có đúng hay không? Tập Diễu Doãn sắc bén nói. Mạnh Vĩ Giác lại trầm ngâm một lát, im lặng gật đầu. Tại sao không thể là Ngữ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net